Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, trời ban ấn ký. Thiên âm chấn động, vang vọng 49, đại thiên thế giới lúc này vô số thần chi vì đó hãi hùng khiếp vía. Trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng, hoảng sợ, thần đế cùng ma tổ cũng ngồi không yên. Dồn dập động thân tiến đến dò xét đối phương lãnh địa. Linh đài Phương Thốn Sơn đại đạo thiên âm kết thúc, Dương Tam Dương vội vàng triệt hồi tế đàn, tản cái kia ngũ sắc thần thổ, một đôi mắt hoảng sợ nhìn xem phương xa thương khung, lộ ra một vệt kinh hãi chi sắc. Hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, chính mình tùy tiện phát cái đại hoành nguyện, dĩ nhiên dẫn xuất lớn như vậy động tĩnh. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, chính là hoành nguyện, tiếp xuống nội dung, chính là chứng đạo tự thuật, liền giống như luận văn, câu nói này hạch tâm, tiêu đề, nội dung cũng là vì chứng thực cái này tiêu đề lý luận. Vây quanh cái này tiêu đề đi viết, lúc này linh đài Phương Thốn Sơn cũng không bình tĩnh, các vị sư huynh hội tụ một chỗ. Nghị luận ầm ĩ tự thuật lấy cái kia đại hoành nguyện phong ba. Từng cái ánh mắt lộ ra hướng về, vẻ hâm mộ, cũng không biết là thần thánh phương nào. Dĩ nhiên phát hạ như thế đại hoành nguyện, dẫn xuất lớn như vậy động tĩnh. Cửu sư huynh ánh mắt lộ ra một vệt ước mơ, sợ là chư thiên lại có một tôn vô thượng đại năng thức tình. Có lẽ có thể áp thần đế cùng ma tổ một đầu. Sửa đổi chư thiên vạn giới mới thời đại. Thất sư huynh đập đi lấy miệng. Không thể nào. Bây giờ ma tổ cùng thần đế đã chiếm cứ thiên địa đại thế. Hai người chia đều thiên địa càn khôn. Cho dù có thần chi quật khởi, cũng phải bị hai người ngăn chặn. Đạo hạnh lại từ chối cho ý kiến. Các ngươi nói, phát đại hoành nguyện chính là gì nhóm cường giả? Bộ tộc kia tu sĩ. Ngoặc kép, một đám người nghị luận ầm ĩ. Lúc này Dương Tam Dương lại đem áo trời cẩn thận mặc. Bên hông quấn lên khốn tiên thằng, ta dẫn xuất lớn như vậy động tĩnh. Tất nhiên có vô số người đang tìm ta, lại không thể lộ hành tích. Còn cần cẩn thận giấu kỹ, may mà áo trời có thể che lấp số trời. Nếu không sợ cũng là phiền toái lớn. Dương Tam Dương lúc này triệt hồi tế đàn năm màu, quét tới hương nến cống phẩm, một đôi mắt gian rào tả hữu dò xét, không gặp có người nhìn trộm, mới như là trộm được gà hồ ly, lộ ra một vệt tiếu dung. Ông tương đương, pháp tắc chi hải chấn động đình trì. Một cỗ quái dị khí cơ chấn động lưu truyền, sát na ở giữa chui vào Dương Tam Dương trong cơ thể. Lúc này Dương Tam Dương không lo được cái khác, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu nhắm mắt quan tưởng, định cảnh bên trong quan sát lấy nhà mình hỗn độn, chỉ thấy cái kia cỗ khí cơ chấn động, sau đó lại xuyên qua thần hồn, cùng nó trong cơ thể thiên võng hòa làm một thể, cái kia thiên võng lóe ra kim quang, hóa thành một sợi kim tuyến, dĩ nhiên đánh vỡ hư vô ngăn cách. Không nhìn thứ nguyên bích chướng, trực tiếp chui vào định cảnh, cùng hỗn độn hòa làm một thể. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản là không kịp phản ứng. Thần hồn bên trong đã phát sinh phản ứng dây chuyền. Hỗn độn bắt đầu kịch liệt chập trùng. Một cỗ diệu diệu khó lường khí cơ tự hỗn độn bên trong diễn sinh. Xuyên qua thần hồn, ông tương đương, nhưng vào lúc này... Pháp tắc chi hải bên trong, một đạo ấn ký tự pháp tắc chi hải chỗ sâu bay ra. Lưu chuyển lên hỗn độn chi khí, lặng yên không một tiếng động ở giữa tự trong hư vô giáng lâm. Không gây bụi bặm, không chấn động tới bất luận cái gì dị tưởng, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua mi tâm tổ khiếu, tiến vào trong thần hồn. Lúc này định cảnh bên trong Dương Tam Dương thấy được. Kia là một đạo huyền diệu khó lường ấn ký, trên đó tựa hồ có 3000 đại đạo lưu truyền, hoặc là ngàn vạn pháp tắc xen lẫn. Ấn ký huyền diệu, phảng phất một tôn ấn tỷ, lóe ra đạo đạo diệu diệu khó lường ánh sáng. Trên đó có hỗn độn chi khí lưu truyền, thấy không rõ vết tích. Một cỗ diệu diệu khó lường tin tức tự trong cõi u minh đến. Hắn dĩ nhiên trong lòng vô ý thức hiện ra một cái tên pháp tắc ấn ký. Giữa thiên địa độc nhất vô nhị pháp tắc ấn ký. Trong thiên hạ, chỉ có một viên, loại bảo vật này, đều là có độc nhất vô nhị thuộc tính. Ngày sau trừ cái này mai ấn ký, đại thiên thế giới sẽ không còn pháp tắc ấn ký sinh ra. Cho tới nói cái này ấn ký để làm gì? Dương Tam Dương không kịp cảm ứng. Cái kia pháp tắc ấn ký tiến vào thần hồn về sau. Tựa hồ cùng trong cõi u minh hỗn độn phát sinh cảm ứng. Sau đó cả hai không ngừng đan xen. Hỗn độn bên trong cái kia một sợi kim tuyến chấn động. Pháp tắc ấn ký giống như yến quang tổ giống như. Trực tiếp tiến vào định cảnh. Cùng trong hỗn độn pháp tắc thiên võng hòa làm một thể. Sau một khắc kim tuyến thay đổi. Bắt đầu lại một lần tiến hóa. Tựa hồ lây dính trong cõi u minh khó lường khí cơ. Kim tuyến dĩ nhiên nổ tung. Hóa thành hư vô chi khí. Cùng toàn bộ hỗn độn hòa làm một thể. Sau đó lại lần nữa gây dựng lại. Hóa thành một đầu kim tuyến. Như thế lặp lại. Như luân hồi, khi thì hóa thành diệu diệu khó lường chi khí, phân bố toàn bộ hỗn độn, khi thì hóa thành kim tuyến, ở trong hỗn độn xoay quanh, pháp lực, Dương Tam Dương trong lòng niệm động, nương theo kim tuyến gây dựng lại, tản ra, như thế lặp lại xen lẫn, một cỗ diệu diệu khó lường lực lượng sinh ra, tự thần hồn bên trong lưu chuyển. Không ngừng chui luyện tam hồn thất phách, sau đó xuyên qua toàn bộ nhục thân, không ngừng rèn luyện nhục thể phàm thai, tốt sức mạnh huyền diệu, tựa hồ lực lượng kia lướt qua, thân thể của ta tuổi thọ vì đó ngưng kết, sẽ không còn trôi qua. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Đây chính là pháp lực sao? Dương Tam Dương trong lòng tư duy lưu chuyển, như thế nào pháp lực? Chính là pháp thiên tượng địa lực lượng. Pháp thiên tượng địa, khống chế càn khôn. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thần thái. Tựa hồ dựa vào cái này một vệt pháp lực. Có thể cùng thiên địa càn khôn câu thông. Pháp lực của ta còn rất yếu. Ngày sau phải từ từ thay ngén góp nhặt. Dương Tam Dương cảm thụ được nguyên thần bên trong dựng dục cái kia một vệt pháp lực. Trong mắt lộ ra một vệt như có điều suy nghĩ. Cũng không biết cái này pháp lực để làm gì đường. Dương Tam Dương trong lòng niệm động. Trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn. Sau đó sau một khắc hư không vặn vẹo chấn động. Từng đảo huyền diệu khó lường lực lượng không ngừng chuyển động. Hắn lúc này tựa hồ cùng đại thiên thế giới hô quát. Chính mình không gì làm không được. Trong lòng niệm động. Quanh thân dĩ nhiên cuốn lên một đạo vi phong, hư không bên trong vân khí lưu chuyển, mịt mờ mưa phùn vẩy xuống. Đây chính là ta pháp lực bản thân tự mang thuộc tính. Tu thành pháp lực liền có thể hô mưa gọi gió. Dương Tam Dương như có điều suy nghĩ, lập tức thu liễm pháp lực. Dương Tam Dương khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu cẩn thận giữ gìn. Liền như vậy qua ba ngày. Trong cơ thể pháp lực lớn mạnh mấy phần, Dương Tam Dương mở mắt ra, cầm lấy một bên quả đào ăn một miệng, sau đó lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ta đã tu được pháp lực, những thần thông kia chi thuật, liền cách ta không xa, sau đó chính là mài nước mài công phu, không ngừng thai nghén tráng đại pháp lực, rèn luyện nguyên thần, ký thác pháp tướng. Dương Tam Dương trong lòng chuyển động ý niệm. Ta bây giờ như là đã tu được pháp lực, vậy kế tiếp chính là ngưng tụ thiên địa chí lý, dùng để tu thành pháp tướng. Pháp tướng như thành, đây mới thực sự là bạt núi siêu biển. Đằng vân gia vũ có vô cùng uy năng. Dương Tam Dương trong lòng hướng về, một lát sau thu liễm tâm tư. Ta đã tu ra pháp lực, tiếp xuống pháp tướng với ta mà nói, có thể đụng tay đến. Tùy thời có thể chứng thành. nếu có thể chứng thành pháp tướng, liền có thể ký thác pháp tướng, đến lúc đó so chư vị sư huynh cũng không kém mảy may. Trong lòng đang nghĩ ngợi, một loạt tiếng bước chân vang, nương theo đạo đạo làn gió thơm, lại là Đạo Duyên trở về rồi. Lúc này Đạo Duyên đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm, buồn ngủ mông lung đi vào động phủ, đi ngang qua Dương Tam Dương bên người, trực tiếp đâm trên giường, lâm vào ngủ say. Dương Tam Dương nhìn nằm ở trên giường, thân thể thướt tha Đạo Duyên, không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Đây là xem ta vì không có gì à? Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đạo Duyên dĩ nhiên như vậy bộ dáng, Dương Tam Dương mặt lộ vẻ trầm tư, nhìn chằm chằm Đạo Duyên khuôn mặt, thở dài một tiếng, đằng tương đương, Đạo Duyên đột nhiên xoay người ngồi dậy. Một đôi mắt cùng Dương Tam Dương va chạm, trong đôi mắt lộ ra một vệt chấn kinh. Không đúng, ngươi dĩ nhiên tu thành pháp lực rồi. Nói chuyện Đạo Duyên xoay người xuống giường, một đôi mắt quét mắt Dương Tam Dương, vây quanh dạo qua một vòng. Ngươi dĩ nhiên tu thành pháp lực, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, một con tiểu man tử cũng có thể tu thành pháp lực. Dương Tam Dương nhìn thấy Đạo Duyên bộ kia ánh mắt nhìn quái vật, trong lòng có chút không làm sao. Đáng chát, sư tỷ hẳn là xem thường người. Như được cơ duyên, cho dù một con khỉ còn có thể thành đạo, huống chi tộc ta so con khỉ thông minh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Mẹ của ta ơi nha. Đạo Duyên như mò tới rắn, cả kinh lui về sau ba bước, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Ai đang nói chuyện? Sư tỷ, là ta nha. Dương Tam Dương sạm mặt lại, chỉ chính mình, tu sĩ cũng là người, bỗng nhiên bị kinh sợ cũng sẽ trong lòng thất thố. Huống chi Đạo Duyên tuy là tu sĩ, nhưng cũng khó mà thoát khỏi nữ thiên tính của con người. Ngươi dĩ nhiên có thể nói chuyện. Đạo Duyên mặt lộ vẻ không dám tin, lúc này liền vội vàng tiến lên. Hắc bạch phân minh mắt to nhìn hắn chằm chằm, lộ ra một vệt là lạ biểu lộ, trong mắt tràn đầy hoan hỉ. Là ta nha, trước đó vài ngày học xong thần ngữ mới suy nghĩ ra phát âm. Dương Tam Dương trợn trắng mắt, hoa, thật đáng yêu bạch nhãn. Đạo Duyên nhìn thấy Dương Tam Dương bạch nhãn, lập tức chịu đựng không nổi trong lòng yêu thích, đột nhiên bước nhanh tiến lên, đem Dương Tam Dương đầu ôm trong ngực, dùng sức chà đạp. Nguyễn Ngọc ôn hương, mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi, hắn có thể cảm nhận được Đạo Duyên trước ngực thay đổi hình dạng. Người con khỉ nhỏ này dĩ nhiên học xong nói chuyện, khi thật thú vị. Đạo Duyên hoan hỉ không phải nói cái gì. Dương Tam Dương trong lòng bất mãn, Đạo Duyên làm như vậy rõ ràng không có đem chính mình xem như đồng loại, chỉ là xem như sủng vật mà thôi, bằng không thì cũng sẽ không có chút nào phòng bị. Hai người thân thể chặt chẽ dán tại một lần. Thả ta ra. Dương Tam Dương cố gắng muốn tránh thoát Đạo Duyên ma chảo, nhưng là Đạo Duyên tu vi cao hơn Dương Tam Dương chẳng biết gấp bao nhiêu lần, Dương Tam Dương căn bản là tránh thoát không được. Buồn ngủ quá a, thực sự là khốn không đi nổi. Đạo Duyên giày xéo một hồi Dương Tam Dương, sau đó trong tay pháp lực lưu chuyển, kéo lấy Dương Tam Dương hướng trên giường êm đi đến. Ta trước đi ngủ, đối đãi ta tỉnh lại cùng ngươi chơi đùa. Lời nói rơi xuống, Đạo Duyên đã rơi vào trạng thái ngủ say, đâm vào Dương Tam Dương trong ngực, khí tức kéo dài như tồn. Dương Tam Dương im lặng, trong đôi mắt lộ ra một vệt không làm sao, nhìn dáng người thướt tha Đạo Duyên, vươn tay ra đem ôm trong ngực, nhìn xem Đạo Duyên trên mặt dã rời, trong lòng của hắn biết, Đạo Duyên là thật rất khốn, rất buồn ngủ. Hai người thân thể kề sát, cảm thụ được trong ngực ấm áp, cái kia linh lung tinh tế thân thể, một đạo máu mũi chậm rãi chảy ra, nháy mắt bị pháp lực phong bế. Hắn Dương Tam Dương có chút vô sỉ phát hiện, chính mình dĩ nhiên lại cứng rắn. mỹ nhân trong ngực, hắn nếu là không cứng rắn, quả thực cũng không phải là nam nhân. Nhẫn nhịn 3000 năm, hỏa khí không là bình thường cường thịnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN